Chương 30, màu đỏ kinh khủng. Sắp ra nhì đủ lực lượng. Ngàn năm trước đó, Minh Vương Phịt Dì Dồ phát hiện cái thứ nhất thể nội phong ấn xích nhãn ma vương sạp dạ ní đu mảnh vỡ nhân loại. Ngàn năm trước đó cổ đại hiền giả, dây Manus, đồng thời bởi vậy phát động hàng ma chiến tranh. Sạp dạ ní đủ phong ấn tất cả đều là xích long thần sở phịt sở hạ, liền xem như xích nhãn ma vương ngũ tâm phúc bên trong mạnh nhất Minh Vương cũng vô pháp một người đem giải trừ, cho nên tại ngàn năm trước đó, tìm được thể nội phong ấn sạp dạ ní đu mảnh vỡ cổ đại hiền giả dây đằng sau. Phịt Dì Dồ thiết hạ ma pháp trận, kết hợp ma giới ngũ vương chi lực, đem ma lực rót vào dậy thể nội, tăng thêm khi đó dậy nhìn thấy người thường tại trước mặt bị giết mà phẫn nộ bạo tẩu, mới khiến cho phong ấn giải. Chứ, mặc dù hàng ma chiến tranh đã qua ngàn năm thời gian, dây cùng cái kia một bộ phận sạp dạ ní đu bị Thủy Long Vương vĩnh cửu băng phong tại cực bắc chi địa, nhưng là vẫn có một ít đồ vật từ ngàn năm trước đó lưu lại xuống tới. Cũng chính là Minh Vương lúc trước vì giải trừ sạp dạ nhĩ đủ phong ấn mà chế tạo cái kia ma pháp trận, mặc dù không có ma giới ngũ vương lực lượng, nhưng là dễ dỗ lại đạt được phí lọ sổ phở sở tồn, lợi dụng phí lọ sổ phở sở tồn toàn bộ ma lực, hấp thu phụ cận từ hàng ma chiến. Tranh bắt đầu còn sót lại đến nay ma lực cùng tà khí, quả thực là mở ra sở phịt lưu lại phong ấn dễ dỗ hai mắt đã mở ra, đại biểu cho xích nhãn ma vương phong ấn đã bị giải trừ. Cái kia chẳng lành hào quang màu đỏ, cũng chính là sạp dạ nỉ đủ lực lượng dễ dỗ có thế lấy nhân loại chi thân, tại ngắn ngủi trong 200 năm liền có thể so với xích long thần kỵ sĩ lực lượng cũng có thể đạt được giải thích, bởi vì hắn thể nội phong ấn sạp dạ nỉ đủ mảnh vỡ, mặc dù có phong ấn tồn tại, nhưng là dễ dỗ. Hay là sẽ có được một bộ phận sạp dạ nỉ đủ lực lượng, cho nên dễ dỗ ma lực là màu đỏ, cũng là sạp dạ nỉ đủ ảnh hưởng đương đại ngũ hiền giả bên trong. Cũng chỉ có rể rổ cùng lợn nạ là nhân loại, bất quá lợn nạ thân là xích long thần kỵ sĩ, đạt được xích long thần lực lượng truyền thừa, kỳ thật đã là thần tộc, mà rể rổ, bây giờ cũng đã hoàn toàn không phải nhân loại. Lấy chỉ là lực lượng của nhân loại như thế nào ngăn cản xích nhãn ma vương sạp dạ ní đủ lực lượng, cái này phong ấn một khi giải khai liền đã không cách nào lại độ đóng lại, sạp dạ ní đủ thân thể cùng lực lượng đều chậm rãi từ rể rổ thể nội hiện ra tới. Dễ dồ thân thể cơ hồ đã nhìn không ra nguyên bản dáng vẻ, bởi vì sạp dạ ní đủ mở rộng đi ra thân thể đã để toàn thân của hắn đều trở nên tàn phá, hai tay cố gắng che cặp mắt của mình, nhưng là dạng này nhưng vẫn là không cách nào tiêu trừ con mắt kịch liệt đau nhức cùng từ trong cơ thể mình không ngừng hiện lên hắc ám lực lượng. Chuyện gì xảy ra đến cùng vì sao lại biến thành dạng này, dễ dồ chưa từng có dự đoán qua sự tình thế mà lại biến thành cái dạng này. Mặc dù hắn dự định triệu hoán sạp dạ nhĩ đủ đến trị liệu ánh mắt của mình, nhưng là QNZ xưa nay không biết cái kia xích nhãn ma vương, thế mà liền bị phong ấn tại cặp mắt của mình bên trong. Ha ha ha, một cỗ nặng nề trầm thấp tiếng cười, từ dễ dồ ở sâu trong nội tâm truyền ra ngoài, mang theo một cỗ uy nghiêm vô thượng cùng sợ hãi lực lượng. Ngươi là ai? Ta chính là ngươi muốn phục sinh cái kia tồn tại. Sạp dạ nhĩ đủ tiếng giống hoàn toàn cướp đoạt dễ dồ ý chí. Dễ dồ tại nhìn thấy quang minh bên trong thời gian ngắn ngủi, liền bị sạp dạ ní đủ hoàn toàn đoạt đi sinh mệnh, thân thể vì vậy mà hoàn toàn chôn vùi. Xích nhãn ma vương lực lượng không ngừng hiện lên, tà ác màu đo ma lực trở nên càng ngày càng khổng lồ đáng giận băng linh liệt. Không ai có thể trơ mắt nhìn xích nhãn ma vương loại này sẽ hủy diệt thế giới cứu cực ma vương bộ dạng. Nay phục sinh, rèn gạ đi cưỡng chế trong lòng bởi vì cái kia đỏ hồng ma lực tạo thành sợ hãi. Thi triển ra tinh linh ma pháp bên trong mạnh nhất băng linh liệt đem phụ cận tự nhiên chi lực cùng mình bản thân ma lực, tinh thần lực dung hợp tại một điểm, sinh ra một đạo màu trắng quang mang, chuẩn xác đánh chúng vào còn chưa hoàn toàn phục sinh sạp dạ nỉ đủ. Băng linh liệt bởi vì là đem tinh thần lực đều ngưng tụ tại một điểm công kích, cho nên có thể tổn thương linh thể ma tộc, thậm chí là có thể miểu sát đê vị ma tộc, nhưng là rèn Gadis băng linh liệt, hoặc là nói chỉ là một cái nhân loại tinh thần lực. Tại xích sắc thế giới địa vị cao nhất ma vương trước mặt, đơn giản chính là chuyện tiếu lâm, rèn Gadis băng linh liệt tại sạp dạ nỉ đủ trước mặt hoàn toàn tán loạn, căn bản không có khả năng đối với vị này màu đỏ ma vương tạo thành bất kỳ tổn thương. Như là Long Phá Trảm chú văn ở trong nói như vậy, so hoàng hôn còn muốn mở tối đồ vật, so hủy hệ tờ di cờ hờ còn muốn đỏ tươi đồ vật, hai câu này chỉ chính là sạp dạ nỉ đủ bản thân, cái kia như là hồng ngọc đồng dạng. So hủy hệ tờ di cờ hờ còn muốn đỏ thấm yêu dị con mắt, chính là hắn được xưng là xích nhãn ma vương lý do mặc dù mới vừa mới phục sinh, Sạp Dạ Nỉ Đủ lực lượng còn không có tụ tập đến mức độ lớn nhất, nhưng là hắn chỗ có được lực lượng đã vượt xa Nạ Rủ Tổ trước đó đã thấy yêu ma, hắn thực lực. Hôm nay, liền xem như chân tổ ạ lũ cắt cũng đã so với không hơn, nhưng mà này còn chỉ là vừa mới phục sinh một bảy Sạp Dạ Nỉ Đủ mà thôi. Xích Nhãn Ma Vương toàn thân đều tản ra so hoàng hôn càng thêm lơ mơ âm trầm khí tức, to lớn bàn chân rơi trên mặt đất. Cái kia truyền lại ra vô số hắc ám cùng kinh khủng hồng ngọc con mắt nhìn chằm chằm nhân loại trước mặt, cái kia nặng nề, hoàn toàn phù hợp ma vương hình tượng thanh âm truyền ra. Ta liền để các ngươi lựa chọn đi, nhìn các ngươi ưa thích đi đâu con đường, liền xem như là các ngươi để cho ta Sạp Dạ Nỉ Đủ phục sinh tiểu tiểu tạ lễ tốt, nếu như các ngươi nguyện ý phục tùng ta, ta có thể cho các ngươi đạt được vĩnh sinh, nếu như các ngươi muốn phản kháng ta, tại ta đem ta tất cả phân thân tất cả đều phóng xuất ra trước đó, liền đem các ngươi tất cả đều giết chết ở chỗ này. Sạp Dạ Nỉ Đủ thân là địa vị cao nhất ma vương, cách làm thật sự là không có chút nào ngoài ý muốn bá đạo. Cùng phách lối, hắn chỉ là cấp ra hai cái này lựa chọn, hoàn toàn không mang theo bất luận cái gì thương lượng khẩu khí. Nếu như Nạ Rủ Tổ bọn hắn một khi lựa chọn đối đi cờ hờ vơ y hắn, hắn liền sẽ ở đây lập tức liền đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Sạp Dạ Nỉ Đủ cũng không phải đang cùng Nạ Rủ Tổ bọn hắn thương lượng cái gì. Chỉ là tại tuyên án mà thôi. Ngươi đừng nói giỡn, loại này loạn thất bát tao điều kiện làm sao lại đáp ứng? Nói không sai, ta Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Rủ Tổ nhưng cho tới bây giờ đều không thích khuất tại dưới người, coi như ngươi là thế giới này địa vị cao nhất ma vương cũng giống như vậy. Trong đoàn đội có Nạ Rủ Tổ cùng Ly Nạ hai cái này làm loạn ra hỏa, có đôi khi thật sự là hỏng bét, nhưng là ngay tại lúc này QNZ thật sự là chỗ hữu dụng, bởi vì bọn hắn sẽ không là sợ hãi, sẽ không sợ sệt, Sạp Dạ Nỉ Đủ lực lượng cường đại không cách nào ma diệt ý chí của bọn hắn, mang theo phần này cường đại ý chí, bọn hắn mới có cùng cái này Xích Nhãn Ma Vương khiêu chiến lực lượng. Nói không sai, Nạ Rủ Tổ cùng Ly Nạ không sợ tựa hồ cũng có thể cảm nhiễm những người khác, trước đó bị Ly Nạ xưng là tam lưu ma đạo sĩ dồn đi về phía trước ra mấy bước, hủy đi trên người băng vải đằng sau, dồn cũng coi là một cái tương đối anh tuấn đại thúc. Lúc này hắn chính đầy mặt nghiêm túc nhìn xem cái kia trong truyền thuyết Xích Nhãn Ma Vương. Ngươi không cần xú thí, Sạp Dạ Nỉ Đủ coi ngươi bị phong ấn ở dễ dồ thể nội trong khoảng thời gian này, nhân loại QNZ đang không ngừng tiến bộ, như ngươi loại này ma vương, liền để ta dồn tới thu thập ngươi, bởi vì có trước đó cố định ấn tượng, dồn ở trong mắt Lì Nạ xem ra hoàn toàn chính là một cái tam lưu ma đạo sĩ. Lúc này nghe được hắn, Lì Nạ chỉ cho rằng dồn căn bản làm không rõ tình huống hiện tại, gấp đến độ dơ chân. Thật là làm sao còn có không làm rõ ràng được tình huống ra hỏa A Dồn, nhưng căn bản không có chú ý tới Ly Nạ, trên mặt nghiêm túc tựa hồ cũng nói hắn cũng không phải là đang nói đùa, cũng không phải không làm rõ ràng được địch nhân đến cỡ nào cường đại. Dồn dơ lên hai tay của mình, trong miệng niệm tụng để Ly Nạ không có nghĩ tới cái kia chú văn. So hoàng hôn còn muốn mở tối đồ vật, so hủy hệ tờ di cờ hờ còn muốn đỏ tươi đồ vật. Hai long phá chạm nghe được cái này mình hết sức quen thuộc chú văn, Lý Nạ nhịn không được trừng lớn một đôi mắt, long phá chạm cũng không phải là nàng chuyên môn chú văn, thế giới này có thể sử dụng long phá chạm người mặc dù ít, nhưng là cũng không phải không có, chỉ là cái này chú ngữ từ bị nàng đánh giá vì tam lưu dồn trong miệng niệm đi ra, thật sự là để Lý Nạ cảm nhận được chấn kinh. Nạ dù tổ cũng giống vậy giật mình, bất quá nhãn thần lập tức ngưng tụ, lập tức hét lớn, dồn mau dừng tay, long phá chạm đối với hắn là không có ích lợi gì. Dồn căn bản cũng không nghe Nạ Rủ Tổ, tiếp tục niệm tụng hắn chú ngữ, đem một cô to lớn màu đo ma lực, tại hai tay của hắn bên trong hội tụ. Đối mặt tại thời gian trôi qua bên trong trầm luân, ngươi chi vĩ đại danh hào dưới, ta ở đây hướng hắc ám phát thệ, đối với ngăn cản tại chúng ta phía trước, tất cả ngu xuẩn đồ vật, tập hợp ngươi cùng ta chi lực. Ban cho nó bình đẳng hủy diệt đi. Long phá chạm xích hồng sắc ma lực tạo thành uy lực vô cùng to lớn năng lượng trụ, liền xem như có được khá cao ma pháp kháng tính long tộc, cũng khó có thể ngăn cản cái này long phá chạm uy lực, to lớn năng lượng màu đỏ trụ đánh chúng vào, Sạp Dạ Nỉ Đủ. Hoàn toàn không có tránh né thân thể, bạo tạc lực lượng làm cho cả không gian bên trong đều tràn ngập hồng quang. Đánh chúng đồ đần, ta nói long phá chạm không có ích lợi gì, nhanh lên chạy, nếu như là ma pháp khác, coi như lại tiểu, luôn luôn có thể cho Sạp Dạ Nỉ Đủ tạo thành một chút xíu tổn thương, nhưng là chính là long phá chạm tuyệt đối không được, bởi vì long phá chạm, bản thân lì hệ nờ la mượn dùng Sạp Dạ Nỉ Đủ lực lượng phát ra công kích mạnh nhất hắc ma pháp, muốn sử dụng xích nhãn ma vương lực lượng của mình đến đánh bại hắn, đây quả thực tựa như là dùng thông linh chi thuật triệu hồi ra mẹn đà đằng sau. Nói với nó xin ngươi tự sát ta, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Không tốt dồn chạy mau rổ đi mì sờ bước nhanh tiến lên bắt lấy bởi vì lòng phá trảm thất bại mà lâm vào trong lúc khiếp sợ dồn, xoay người chạy, nhưng là tốc độ hay là chạy không khỏi tử vong triệu hoán. Người ngu xuẩn sạp dạ nỉ đủ thanh âm vẫn như cũ là dày như vậy nặng, từ lòng phá trảm bạo tạc quang mang bên trong, sạp dạ nỉ đủ phát ra một đạo ánh sáng màu đỏ, trong nháy mắt liền đem dồn cùng rổ đi mì sờ thân thể hoàn toàn biến thành cho bụi đi không kịp bi thương dồn cùng rổ đi mì sờ chết đi. Nạ dù tô lập tức dùng trả cờ dạ cánh tay bắt lấy tất cả mọi người, lập tức phát động phi lôi thần chi thuật, biến mất tại sạp dạ nỉ đủ trước mặt. Sạp dạ nỉ đủ tựa hồ bởi vì nạ dù tổ thời không chi thuật mà thoáng sửng sốt một chút, bất qua sau đó, cái kia một cỗ khổng lồ màu đỏ ma lực, liền không ngừng khuếch tán, hướng về toàn bộ thế giới tuyên cáo, hắn xích nhãn ma vương trùng sinh.